là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn không phải vậy, cô đưa miếng bánh đã cắt cho anh, khẽ cười. Nhưng ý thì cũng gần như thế. Lần này đến lượt Trần Du Trinh sững sờ, dư nặc nhìn anh, thật ra, đến giờ em vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Cô dừng lại, giọng nói nghiêm túc hơn. Vậy nên, em lén nói với ông trời rằng, nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì em mong rằng, ông ấy có thể để giấc mơ này kéo dài lâu một chút. Sáng hôm sau, Trần Du Trinh đưa cô về trường lấy chìa khóa. Xe dừng lại, dư nặc tháo dây an toàn. Thấy Trần Du Trinh trông rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ rệt. Cô lo lắng hỏi. Anh đừng lái xe về, gọi xe đi, ngủ dậy rồi hẵng lái. Trần Du Trinh không mấy để tâm. Không sao đâu, không được. Dư nặc nghiêng người, vặn chìa khóa tắt động cơ xe, ép anh xuống xe. Em đưa anh ra bắt xe, bây giờ mà lái xe thì nguy hiểm lắm. Cô kéo anh ra tận cổng khu chung cư, chỉ yên tâm quay về sau khi thấy xe chở anh đi khuất. Tắm xong, cô như bị rút hết sức lực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Tay nghịch nghịch chiếc vòng tay có mặt cười trên cổ tay, cô nằm dài trên giường, chờ tin nhắn của Trần Du Trinh. Chờ mãi, cơn buồn ngủ ập đến, cô thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ sau một đêm thức trắng chẳng hề sâu, dư nặc tỉnh dậy khi trời mới chỉ tầm 3-4 giờ chiều. Việc đầu tiên cô làm là với tay lấy chiếc điện thoại bên gối. Tin nhắn mới nhất là của Trần Du Trinh gửi cho cô, báo rằng anh đã đến nơi. Kéo lên xem tiếp, những tin nhắn từ tối qua vẫn còn đó. Dư nặc thở phào nhẹ nhõm, nằm yên một lúc, bây giờ mới có cảm giác an tâm lạ kỳ, mọi thứ đều là thật, chứ không phải cô đang mơ. Trần Du Trinh bây giờ, thật sự đã là bạn trai cô rồi. Dư nặc gửi tin nhắn cho anh, em dậy rồi, anh không trả lời, chắc vẫn còn đang ngủ. Dư nặc nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, vui vẻ một lúc, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà lại chui đầu vào ôm con cá mập bông. Cô không ngủ được nữa, đành đứng dậy bước xuống giường. Hai ngày trước dư qua về nhà, tủ lạnh vẫn còn ít cua chưa ăn hết. Dư nặc nghĩ ngợi một lúc, nhắn tin cho dư qua. Anh ơi, em định nấu nốt chỗ cua trong tủ lạnh, anh có ăn không? Em làm xong mang sang cho anh một ít nhé. Fish, không cần, em cứ ăn đi. Dư nặc, nếu anh không ăn thì em mang cho bạn nha. Fish, tùy em. Dư nặc vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa rửa sạch sơ qua mấy con cua, rồi đặt chúng vào nồi áp suất để hấp. Mấy ngày nữa dư nặc cũng phải quay lại trường, thế là cô nhân tiện gom hết chăn ga gối đệm ném vào máy giặt, rồi dọn dẹp nhà cửa một lượt. Chuông điện thoại vang lên một tiếng, dư nặc vội chạy vào bếp, vớt những con cua vừa chín ra rồi đặt vào hộp giữ nhiệt. Dư nặc canh đúng giờ, cô thay quần áo, xách hộp cua ra ngoài. Trên đường đến trụ sở TG, tâm trạng vui vẻ của dư nặc dần lắng xuống, bất chợt có chút lo lắng dâng lên. Rõ ràng bọn họ mới xa nhau có nửa ngày, liệu cô làm vậy có hơi bám người quá không? Giờ này, mọi người ở TG cũng đã dậy gần hết. Dư nặc đi thẳng lên phòng huấn luyện trên tầng 2 tìm bọn họ. Vừa thấy cô xách hộp giữ nhiệt đi vào, Killer có chút bất ngờ, vội tháo tai nghe. Wow, dư nặc, cô mang gì đến vậy? Dư nặc mở nắp hộp, cua mua hôm trước còn dư, ăn không hết, nên tôi mang cho mọi người. Lúc này trong phòng huấn luyện chỉ có Anchaman và Killer, những người khác chưa tới. Dư nặc hỏi thăm, Trần Du Trinh vẫn chưa dậy à? Anchaman vừa nhai đồ ăn vừa mơ hồ nói. Không biết hôm qua cậu ấy làm gì mà sáng sớm đã ra ngoài, trưa nay mới về, giờ vẫn đang ngủ bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư nặc có chút chột dạ cười cười, nhìn họ ăn một lúc, cảm thấy hình như cô cũng không còn lý do gì để ở lại nữa. Thực ra cô cố tình chạy đến đây, cũng không phải nhất thiết phải gặp được Trần Du Trinh. Chỉ cần có cảm giác được ở gần anh một chút, dư nặc đã thấy rất thỏa mãn rồi. Dư nặc đứng dậy, vậy tôi đi trước, mọi người ăn ngon miệng nhé. Anchaman, ối, Mộ Tiếng, lau lớp mỡ dính trên miệng, gọi với theo. Đi luôn à, ở lại ăn tối đi, Hướng Dài Dài cũng ở đây đấy, cô đi tìm cô ấy chơi đi. Dư nặc lắc đầu, thôi, hôm nay tôi phải về trường. Kết quả vừa ra tới cửa, cô đã chạm mặt Trần Du Trinh. Anh đang đi lên cầu thang, mặc quần dài rộng thùng thình, trông như vừa ngủ dậy. Dư nặc còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Anchaman từ phía sau chạy theo, gọi. Chị Nặc ơi, chờ chút, có cần tôi đưa cô đi không? Lúc này Trần Du Trinh mới tỉnh táo hơn chút. Em đến đây làm gì thế? Em mang cua đến cho mọi người thôi. Không nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì khác lạ, An Chaman nói. Đi nào, để tôi đưa cô đi bắt xe. Dư Nặc cười, uyển chuyển từ chối. Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Trần Du Trinh nhíu mày, liên quan gì đến cậu? Cút, An Chaman chẳng biết anh nổi nóng cái gì, khó hiểu nói. Cái tên kia, buồn ngủ dậy cáu cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi tiễn người ta thì làm sao? Đây là phép lịch sự cơ bản, hiểu không đấy? Đến lượt cậu à, An Chaman thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vì phản ứng của anh ấy khá chậm, nhất thời không nhận ra câu nói kia có gì sai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Du Trinh đi cùng Dư Nặc xuống lầu. Anh ấy cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi cũng đi tiễn đấy làm sao nào? Hai người đều không để ý thấy An Chaman đang đi theo sau. Trần Du Trinh hỏi cô, sao đến rồi lại đi ngay thế? Cố tình trêu anh đấy à? Dư Nặc giải thích, không phải, em chỉ mang cua đến thôi, ở trường còn vài việc chưa xử lý xong. Trong lúc đứng chờ xe bên đường, Dư Nặc luôn cảm giác Trần Du Trinh đang nhìn mình. Dư Nặc hơi mất tự nhiên, chần chừ một lúc rồi mới quay sang nhìn anh. Trần Du Trinh đang cười, nhìn cô nhưng không nói gì. Bên cạnh có xe trống chạy qua, nhưng cả hai đều không ai giơ tay gọi xe. Trong lòng Dư Nặc trào lên những bong bóng nhỏ ngọt ngào xen lẫn chua xót. Không kìm được mà hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Trần Du Trinh bình thản nói. Nghĩ xem, nên dẫn em đi đâu? Cô ngẩn người, đi đâu cơ? Trần Du Trinh hỏi lại Dư Nặc. Muốn anh nói không? Dư Nặc vẫn mơ hồ. Không sao, anh nói đi. Anh bước tới, ghé sát tai cô. Âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy. Một nơi, có thể bắt nạt chị đến phát khóc. Dư Nặc, chắc anh đang cố ý. Anh chắc chắn là cố ý. Vừa mở miệng đã trêu chọc thẳng thừng như vậy. Dư Nặc cảm thấy mặt mình nóng bừng, còn nóng hơn cả mấy con cua vừa mới luộc chín khi nãy. Dư Nặc và Trần Du Trinh mới vừa xác lập mối quan hệ, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với những chuyện thế này, lúc này căn bản không biết phải đáp lại lời anh thế nào. Trần Du Trinh thu lại vẻ trêu chọc, không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa. Đùa em chút thôi mà, cô nhỏ giọng hơi ủ rũ, em biết anh đùa mà, thấy cô không giận. Trần Du Trinh lại được nước lấn tới. Hoặc, nếu chị muốn bắt nạt anh đến phát khóc, cũng được thôi. Dư Nặc lầm bầm, em bắt nạt anh làm gì? Anh nghiêm túc trả lời, em bắt nạt anh một chút, anh bắt nạt lại em một chút, vậy mới tăng tình cảm chứ. Dư Nặc cạn lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới quen Trần Du Trinh, anh lúc nào cũng mang dáng vẻ cao ngạo, đối với ai cũng lạnh lùng, như thể chẳng thèm quan tâm tới ai. Khi đó, thậm chí Dư Nặc còn không dám nói chuyện với anh nhiều. Khi đó cô nào có nghĩ sẽ có một ngày, anh lại có thể tự nhiên đến thế, còn thốt ra những lời trêu chọc cô một cách thản nhiên mà không biết ngượng miệng. Mỗi lần chần chừ đều kéo dài thêm cả chục phút, nhưng dù luyến tiếc đến đâu, Dư Nặc vẫn phải nói với anh. Anh vào đi, em cũng phải về trường rồi. Đúng rồi, dạo này em phải chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, chắc không có thời gian đến tìm anh. Nếu có chuyện gì, anh có thể nhắn tin cho em, hoặc gọi điện. Nghe cô lải nhải xong, Trần Du Trinh nhướng mày hỏi. Vừa lừa được anh vào tay đã bắt anh ở quá rồi à? Dư Nặc giờ khóc giờ cười, có chút bất lực. Em lừa anh lúc nào chứ? Còn ở quá cái gì nữa? Chẳng phải giải đấu mùa hè sắp bắt đầu rồi sao? Anh cũng lo mà tập luyện đi. Từ xa có một chiếc taxi trống chạy tới. Dư Nặc cảm thấy nếu cứ dây dưa thêm thì hai người họ lại đứng đây thêm nửa tiếng mất, thế nên cô vẫy tay gọi xe. Chiếc taxi chậm chậm giảm tốc, dừng sát lề đường. Trước khi lên xe, Dư Nặc quay đầu nhìn Trần Du Trinh. Cô mở cửa cho em, rồi lại do dự một chút, sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt anh. Dư Nặc không dám nhìn biểu cảm của anh, cô lúng túng vươn tay, vòng qua ôm lấy eo anh một cái. Chỉ một, hai giây, cô lập tức buông ra. Giấu đi khuôn mặt nóng bừng, vội vàng nói. Em đi đây, Trần Du Trinh còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bị đóng lại cái. Rầm, chỉ để lại một làn khói mỏng của ống xả. Anh đứng yên một lúc, rồi bật cười, thong thả lấy điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn, cong cơ. Sảm sỡ anh xong là chạy đi ngay thế à? Mấy phút sau, Dư Nặc mới trả lời. Lần sau để anh sảm sỡ lại, Trần Du Trinh đi vào trụ sở. lững thững bước lên mấy bậc thềm, tiện tay chọc chọc con mèo Trần Tony đang quấn lấy chân mình. Anh cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của Dư Nặc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Anchaman đang tựa vào cửa, tay phải cầm một quả táo, vẻ mặt khó tả nhìn anh. Tâm trạng của Trần Du Trinh đang khá tốt, hỏi, có chuyện gì, cậu tiễn Dư Nặc đi rồi. Ừ, anh chuẩn bị bước vào trong thì bị Anchaman kéo lại. Trần Du Trinh giật giật tay, nhưng không rút ra được, anh miễn cưỡng nhướng mày nhìn anh ấy. Làm gì đấy, đừng động tay động chân với tôi, phiền lắm đấy. Mặt mày Anchaman tái mét, vừa rồi tôi thấy cậu đứng ở trước cửa, động tay động chân với Dư Nặc, nói chuyện thì gần như dán sát vào tai cô ấy. Anh bị làm sao thế? Ngay cả Trần Tony còn chưa PSTTNS mà cậu đã vội vàng rồi à? Thấy Trần Du Trinh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như mọi khi, Anchaman nhấn mạnh thêm một câu. Tôi biết cậu thích thầm người ta, nhưng cái này mẹ nó đã tính là quấy rối TNSDC rồi đấy, còn chẳng tôn trọng con gái gì cả. Cậu có thể cảm thấy mình rất đẹp trai, nhưng con gái chỉ thấy cậu BNTH. Thôi, quấy rối cái gì chứ? Trần Du Trinh khó chịu nói, chuyện giữa tôi với bạn gái tôi, cậu có thể đừng rình mò được không? Anchaman cứ ngỡ mình nghe nhầm, cậu nói bạn gì cơ? Trần Du Trinh chậm rãi nói từng chữ cho anh ấy nghe. Bạn, gái, của, tôi. Quả áo bị cắn dở trong tay Anchaman rơi xuống đất, cầm như suýt rớt theo. Anchaman há hốc mồm, giọng gần như vỡ toang. Cái gì của cậu cơ? Bạn gái, bị điếc à? Trần Du Trinh tỏ ra rất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe rõ thì tôi nói lại lần nữa. Bây giờ, cô ấy là bạn gái của tôi. Là bạn gái của Trần Du Trinh, hiểu chưa? Anchaman bị quả bom tin tức này đánh đến choáng váng. Trần Du Trinh cũng không vội đi vào, mà tựa vào phía bên kia cửa, bình tĩnh quan sát biểu cảm của Anchaman. Một lúc sau, Trần Du Trinh hơi khó hiểu. Anchaman sao cậu trông tuyệt vọng thế? Chẳng lẽ cậu cũng thích thầm bạn gái tôi? Anh cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Bạn gái của tôi, Anchaman đơ ra một lúc, mắt trợn trừng, sau đó kích động hét lên. Tôi thật sự không ngờ cậu lại dám theo đuổi thật. Cậu có biết anh trai bạn gái cậu là ai không? Mẹ nó, cậu có biết không hả? Nếu anh ta biết chuyện, chỉ cần một người hâm mộ của anh ta nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ nhấn chìm trụ sở của chúng ta đấy. Cậu có biết không? Trần Du Trinh nhướng mày, chán nản bịt tay lại, giọng điệu lười biếng. Ai mà chẳng có chút fan chứ? Anchaman, cậu còn dám lôi cái đám fan nhỏ nhoi của cậu ra so với người ta à? Cậu có hiểu lầm gì về độ nổi tiếng của tôi không? Trần Du Trinh cười, hỏi ngược lại. Số fan lèo tèo của tôi, cậu có so bì nổi được vậy không? Anchaman bị Trần Du Trinh vặn lại hết lần này đến lần khác, không chỉ xịt keo cứng ngắt, mà còn vô tình bị châm chọc một fan. Anh ấy tức đến mức bật thốt. Được, cậu giỏi lắm, Trần Du Trinh cậu giỏi lắm. Cái tâm lý thép này của cậu, của không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp. Anchaman tức đến mức gật đầu liên tục, móc điện thoại trong túi ra. Trần Du Trinh liếc sang, thấy anh ấy mở Weibo, còn cố tình hỏi một câu. Làm gì thế, định thay anh công khai chuyện tình cảm à? Anchaman cười gằn một tiếng. Tôi sẽ nhắn tin riêng cho Fizz ngay bây giờ, thông báo cho anh ta biết tin, mừng, động, trời này, cách chương.